Hy vọng Đông Phương sư huynh tại luân hồi chàng bên trong có thể chống được chúng ta trở lại Thông Thiên Kiếm Phái viện binh a. Trác Liên cũng nói, không sai, lấy Đông Phương sư huynh cấp độ yêu nghiệt thiên tài tiềm lực, tông môn là nhất định sẽ không buông tha cho hắn. Chỉ cần chúng ta đem tin tức mang về, tông môn nhất định sẽ tới nghĩ cách cứu viện Đông Phương sư huynh. Bạch Chiến nói rằng, vậy các ngươi chuẩn bị một chút, ngày mai ta liền an bài các ngươi cùng đi Tiên Động Sơn. Nhiếp Hùng cùng Trác Liên gật đầu. Tốt, ngoặc kép, hết chương.